Dị giới chi quang não uy long, quyển 6 chương 62, đại lục và tinh cầu. Góc truyện audio.com, thu hồi lại lực lượng tinh thần, Thiếu Ân vừa quay đầu liền thấy ánh mắt kinh hãi muốn chết của Đích Khánh, lập tức hiểu được những gì mình vừa làm trên đài cao kia đã bị vị lão nhân này cảm ứng được. Thực ra cũng không kỳ quái, hai người dù sao cũng là ở chung trong một căn phòng, nếu ngay cả biến hóa ấy cũng không cảm ứng ra thì cũng chẳng xứng trở thành ngàn năm truyền kỳ. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy lực lượng tinh thần cường hãn của Thiếu Ân, thái độ của Đích lập tức có biến hóa cực kỳ tinh tế. Thiếu Ân tiên sinh, ngài có phát hiện ra cái gì không? Đích kiềm chế nét cười trong mắt, nhưng trong nụ cười này cũng đã có bao hàm một chút ý thức cẩn thận lấy lòng. Thiếu Ân suy xét một chút, nghiêm mặt nói, tín ngưỡng lực kết tinh bên trong thần lực kết tinh dường như cũng không có gì khác nhau. Tuy nhiên mỗi viên thần lực kết tinh dường như không giống nhau. Chẳng lẽ chính là nguyên nhân này sao? Đích giơ ngón tay cái lên, Thiếu Ân tiên sinh nói đúng, chính vài nguyên nhân thuộc tính cho nên tinh thạch đó mới có người đem ra bán đấu giá. Hơn nữa, dừng một lát hắn thần bí hề hề nói, thực ra sau lưng mỗi thành thị giao dịch đều có một thần linh khác nhau làm chỗ dựa vững chắc. Mà thứ chúng ta dùng để hiếu kính thần linh đều là thần lực kết tinh có thuộc tính tương xứng hoặc có thể dung hòa với thần linh. Ngoài miệng thì hắn ba ba khen không ngớt, nhưng trong lòng cũng thầm nghĩ tín ngưỡng lực trong thần lực kết tinh hoàn toàn có quan hệ trực tiếp với trọng lượng của nó, đây là một chút kiến thức phổ thông truyền kỳ đều biết. Chỉ có điều xem bộ dáng Thiếu Ân kia, người không biết còn có thể nghĩ hắn có thể cảm ứng ra được tín ngưỡng lực mạnh yếu chứ. Kỳ thật, hắn tuy rằng kiến thức rộng rãi, trải nghiệm nhiều, nhưng cũng không nghĩ đến Thiếu Ân thật sự có thể cảm ứng được tín ngưỡng lực trong thần lực kết tinh kia. Thiếu Ân khẽ gật đầu, hắn hiểu ý của đối phương. Thần lực kết tinh tuy là đồng tiền mạnh giữa vũ trụ, nhưng vì các thần linh có thuộc tính thần lực bất đồng, nên cũng không phải hoàn toàn thông dụng. Như vậy, lợi dụng cơ hội này đem thần lực kết tinh không dùng được đi đấu giá, cho dù có đổi lại là thần lực kết tinh vẫn không thể hiếu kính thần linh, nhưng tốt xấu cũng sẽ thêm được mấy viên, đây là một vụ làm ăn không tồi. Đương nhiên, nếu ở đây nhìn chúng được thần lực kết tinh, thì muốn có được cũng phải hao phí thêm kha khá thần lực kết tinh. Thiếu Ân khẽ lắc đầu, không thể tưởng tượng được thần lực kết tinh không ngờ còn có thể lưu thông bằng phương pháp này. Thật sự làm người ta cảm thấy không ngờ. Quay lại, Thiếu Ân nghĩ tới, soát lại một lần, nhận ra tất cả thần lực kết tinh đều có thuộc tính lực lượng khác nhau, nước lửa đất gió, không gian, quang minh, hắc ám, gì gì cũng có. Nhưng hắn nhớ rõ ràng, khi tinh luyện ra thần cách phẩm chất kém trong suốt từ mi tâm của mình, căn bản cũng không có thuộc tính lực lượng gì. Đây là nguyên nhân gì? Thiếu Ân trầm ngâm tự hỏi nguyên do trong đó, hắn mơ hồ cảm giác được mình dường như vừa phát hiện ra một bí mật động trời, nhưng trên đó lại có một làn khói mỏng manh, khiến hắn vẫn không thể thấy rõ ràng được. Thiếu Ân trầm ngâm, trong phòng cũng chìm trong tĩnh mịch. Mấy lần Đích muốn mở miệng, nhưng lại nghĩ tới biểu hiện lúc nãy của Thiếu Ân, lòng lão lại nổi lên ý lạnh, không dám mở miệng. Góc truyện audio.com. Mà Roosevelt tuy không có tư cách cảm ứng được biến hóa trên đài, nhưng từ sự thay đổi tinh tế trong thái độ của Đích hắn cũng nhìn ra một chút manh mối. Trong lòng hắn cũng không yên, tất nhiên lại càng không dám lắm miệng. Thật lâu sau Thiếu Ân cuối cùng mới dừng suy nghĩ, mở đôi mắt khép hờ, phát hiện ra cảm giác kỳ lạ nhộn nhạo khắp phòng này, không khỏi giờ khóc giờ cười. Nhìn quả cầu thủy tinh, các thần lực kết tinh này đã sớm rút xuống, lúc này đang đấu giá 12 bình dược phẩm. Đây là một loại dược phẩm màu bạc, tác dụng của nó không ngờ có thể khiến ngàn năm truyền kỳ khôi phục, mỗi bình có thể giúp cho một vị ngàn năm truyền kỳ khôi phục toàn bộ ma lực trong nháy mắt. Cho dù là một ngụy thần sau khi uống thuốc cũng có thể nháy mắt mà khôi phục 1/3 ma lực. Nghe được giải thích này, lòng Thiếu Ân lập tức nhảy dựng. Hiện giờ hắn đã là ngàn năm truyền kỳ, nhưng hoàn toàn phong lại chưa tiến giai cửu cấp, thuốc điều chế từ nước bọt của nó không có tác dụng. Cho nên loại dược phẩm luyện kim này lại càng thêm quan trọng với Thiếu Ân. Phòng trường người cũng nghĩ như hắn cũng không tí, chỉ cần nghe giá cả tăng không ngừng là có thể hiểu một phần. Tuy nhiên, khi có người ra giá 50 viên thần lực kết tinh, người ra giá lại càng giảm bớt rõ ràng. Khi ra tới giá 80 viên thần lực kết tinh, chỉ còn có một nhà. Điều này cũng không khó lý giải, tuy thứ này phi thường tốt mà cũng có vài người không thiếu thần lực kết tinh, nhưng 12 bình thuốc có giá 80, mỗi bình tương đương khoảng 6-7 viên thần lực kết tinh. Cái này không còn là dược phẩm khôi phục nữa rồi, quả thực chính là siêu cấp vật phẩm, hơn nữa còn là một ngụm nuốt cả 6-7 viên. Dầu có như thế, hơn nữa lại còn tình nguyện làm kẻ ngốc, quả thực không có mấy người. Thiếu Ân cân nhắc một chút cuối cùng viết lên quả cầu thủy tinh con số 81. Ngay sau đó, có tiếng người chủ trì hưng phấn. 81, có người ra giá 81 viên thần lực kết tinh. Còn có giá cao hơn không? Nghe giọng nói có vẻ kích động của hắn, Tiêu Ân lập tức hiểu được giá này ngay cả hắn cũng rất không ngờ. Sau hai lần báo giá, có một nhà bỏ thêm một viên thần lực kết tinh, nhưng khi người chủ trì còn chưa báo giá xong, Tiêu Ân đã bỏ thêm một viên. Ba lần như thế, nhà kia cuối cùng cũng buông tha Tiêu Ân dùng 87 viên thần lực kết tinh mà có được thứ ấy. Đích nhìn hắn, da mặt hơn giật giật cuối cùng mới nói. Tiêu Ân tiên sinh, ngài mua dược phẩm này là chuẩn bị cho chính mình sao? Đúng vậy, Tiêu Ân thuận miệng đáp, lòng thầm buồn cười, vật như vậy, nếu không phải là chuẩn bị cho mình, còn ai sẽ nguyện ý trả giá không tiếc để mua thế đâu. Đích do dự một chút, Tiêu Ân tiên sinh, hẳn là ngài đại biểu cho thần linh ngài thờ phụng mà tới đây. Tiêu Ân thầm dùng mình, đích tiên sinh xin yên tâm, ta sử dụng đều là thần lực kết tinh thần linh ban cho bao năm qua. Lúc này đích mới thở phào một hơi. Trong vũ trụ, ngàn năm truyền kỳ và ngụy thần tuy số lượng không ít hơn nữa cũng có rất nhiều người có nhiều thần lực kết tinh, nhưng những thần lực kết tinh đó đều là thần linh bọn họ phụng thờ ban thưởng. Có đủ loại công dụng cho nên không có khả năng vì chính sở thích của mình mà dễ dàng tiêu phí. Còn về các ngàn năm truyền kỳ và ngụy thần quen đơn độc tuy cũng có thực lực cường đại, nhưng về số thần lực kết tinh có được còn xa không bằng ngươi. Gocchuyenaudio.com Tiêu Ân biết hắn đang mượn cớ nhắc nhở mình, không cần dùng hết thần lực kết tinh thần linh ban cho. Nếu thần linh biết được hẳn là đại họa ngập trời. Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, không chút ngưng nghỉ suốt 3 ngày. Người đến đây đều là cao thủ thực sự, đừng nói là 3 ngày bán đấu giá, cho dù có kéo thêm 30 ngày nữa tuyệt đại bộ phận cũng sẽ không cảm thấy không khỏe gì. Chỉ có Roosevelt có nghỉ giữa chừng vài lần, hắn không biến thái được như Tiêu Ân và đích chỉ trông vào một chút rượu trái cây mà có thể hoàn toàn lấp đầy bụng. Trong 3 ngày này, mỗi ngày đều đấu giá hơn 10 vật phẩm, tổng cộng còn không đủ 100 thứ. Các vật phẩm đó đều là quý báu vô cùng, nhưng phạm vi sử dụng lại rất ít, nếu trong tình huống bình thường, cơ bản là không ai hỏi han. Nhưng lúc này, nơi này có hơn 1.000 vạn người mua, luôn luôn có vài vị có hứng thú với chúng. Hơn nữa còn có một số người căn bản là vì vật đó mà đến tận đây thiếu mỗi việc chụp lấy đồ. Đương nhiên, giá cả những vật phẩm đó cũng không tốt lắm, thứ cao nhất chỉ là gần 1.000 viên thần lực kết tinh mà thôi. Thẳng cho đến tận trưa ngày thứ tư, một vị tinh linh già thong thả đi lên đài cao, một bước ông ta bước lập tức khiến cho mọi người chú ý, trong những ngày này, mỗi một vật phẩm được đưa lên bán đấu giá lại đổi một vị cao thủ cửu tinh, trước sau đã có gần 100 vị cao thủ lộ diện. Nhưng vị lão nhân này không ngờ không phải cao thủ cửu tinh, mà là một vị cao thủ truyền kỳ đầu tiên của gia tộc Phong Linh. Ngay thời khắc này, gần như tất cả mọi người đều biết màn chính của hội đấu giá lần này cuối cùng cũng đã tới. Các vị, vật đấu giá tiếp theo, là 5 vật phẩm cuối cùng của lần giao dịch này. Lão nhân tinh linh hơi hơi chần chừ, mong các vị thứ lỗi, trong 5 vật phẩm này, trừ một vật còn lại 4 vật kia đều không có phương pháp sử dụng thực tế. Tiếng cười từ trong các phòng vang ra, ngay cả Tiêu Ân và Đích cũng không nhịn được phì cười. Nhìn lão nhân tinh linh này cũng là một người kỳ diệu, 5 đồ vật cuối cùng của lần đấu giá này, ngoại trừ đại lục thần đạo, 4 vật còn lại, nếu thực sự đã được đưa tới đây, thì thành thị giao dịch thật lớn này chỉ sợ sẽ biến mất hoàn toàn. Vị lão tinh linh kia vỗ tay một cái. Ta biết nhất định có rất nhiều bằng hữu ở đây chờ mong 5 vật cuối cùng này. Vậy để cho ta giới thiệu một chút, ông ta vung tay lên, trước mặt lập tức xuất hiện một ảo ảnh. Một đại lục thật lớn, trên đó sương mù dày đặc, sông lớn biển lớn, có cỏ xanh trải rộng, từng vùng đất bằng phẳng bao la, cũng có biển trời mênh mông, rừng rậm thâm sâu, cũng có cốc thâm động u hoàn toàn tự nhiên, vô cùng khéo léo. Tiêu Ân thở dài, tuy đã hạ quyết tâm phải mua được đại lục thần tạo kia, nhưng sau khi thấy được ảo ảnh này, tâm hắn vẫn chấn động không ngừng. Theo lời nói của lão tinh linh, diện tích của đại lục này có thể so với đại lục Hoàng Kim, hơn nữa, càng quan trọng hơn, đại lục chưa khai phá. Là một nơi tốt nhất để di dân. Sau khi nhìn đại lục này, đối với tuyệt đại đa số sinh vật có trí tuệ mà nói, đều đã bị bắt mất hồn. Sau đó lão tinh linh lại tạo ra một cái thứ hai cũng không kém cái thứ một là mấy cũng rất thích hợp cho đại bộ phận sinh vật có trí tuệ sinh tồn. Nhưng một đại lục cuối cùng lại hoàn toàn khác, không ngờ là một nơi âm u sâu thăm thẳm, đen thui không có một chút ánh sáng. Gocchuyenaudio.com Theo kiến thức một đời của Tiêu Ân, nơi này tuyệt đối không có khả năng sinh ra sinh vật có trí tuệ. Nhưng ngay sau khi hình ảnh đại lục này xuất hiện, Tiêu Ân lập tức cảm nhận rõ ràng được hơn 10 đạo năng lượng cường đại dao động. Rất hiển nhiên, đó đều là cao thủ mạnh nhất, hơn nữa tâm tình bọn họ cũng cực kỳ kích động. Còn vì sao lại kích động như thế, thì người ngu cũng biết nguyên nhân. Sau khi hiện ra 3 đại lục này, ảo ảnh giữa hư không lại biến đổi, lần này không ngờ không phải là một đại lục mà là một tinh cầu thật lớn. Góc nhìn từ xa được chậm rãi kéo lại gần, cuối cùng hoàn toàn hiện ra trước mắt mọi người. Trên tinh cầu này, có rất nhiều sinh vật có trí tuệ đang vất vả cần cù làm việc. Tuy nhiên, bất kể là trình độ khoa học kỹ thuật của họ hay sự phát triển quân sự, dường như vẫn đang ở trong một giai đoạn cực thấp. Theo góc độ của Thiếu Ân, người trên tinh cầu này vóc dáng thấp bé, dung mạo xấu xí như người nguyên thủy vẫn đang ăn lông ở lỗ. Tuy bọn họ đã biết cách dùng công cụ lao động nhưng những mẩu gỗ và hòn đá này thật quá mức thô sơ. Thế này, gặp một sinh vật khổng lồ chỉ có một đường chạy trốn. Đương nhiên, sức mạnh những người này, trước mắt thì dường như phi thường yếu đuối, phải cho bọn họ thời gian phát triển, nhất định sẽ khác. Điều này không chỉ có Thiếu Ân tin tưởng, mà tất cả mọi người ở đây đều tin tưởng không ngờ. Đặc biệt trong đám người thấp bé này, không ngờ có người nắm giữ được pháp thuật sơ khai, khiến niềm tin của mọi người lại càng thêm khẳng định. Các vị, tinh cầu này là một vị ngàn năm truyền kỳ khi lữ hành ở tinh vực nào đó đã vô tình phát hiện. Trên tinh cầu này đã có được một số lượng sinh vật có trí tuệ khổng lồ sinh sống. Thực lực của bọn họ yếu ớt vô cùng, chỉ cần phái ra tín đồ vào chiếm giữ, khẳng định có thể thoải mái được bọn họ tín nhiệm, và lập thần điện có được rất nhiều tín đồ thành kính. Lão tinh linh thở dài một tiếng, ít nhất trong ngàn năm tinh cầu này là tinh cầu tín ngưỡng thích hợp nhất. Đáng tiếc điều kiện tinh cầu này hoàn toàn không thích hợp cho bộ tộc chúng ta sinh tồn. Một giọng nói thô lỗ vang lên từ một gian phòng gỗ. Tuy không biết gian phòng này của ai, nhưng có thể chiếm được vị trí thứ nhất đã hoàn toàn nói lên thân phận tôn quý của hắn. Cũng không có cách nào, lão tinh linh trên đài không ngờ lại nhũn nhặn giải thích. Lúc này vận may của ngài không tốt lắm, chúng ta cũng không phát hiện ra đại lục hoặc tinh cầu thích hợp với yêu cầu của ngài. Tuy nhiên, nếu như có chúng ta nhất định sẽ liên hệ với ngài trước tiên. Trong lòng Thiếu Ân thắc mắc người kia đến tột cùng là ai, không ngờ có thể khiến một vị ngàn năm truyền kỳ kiêng kỵ như thế. Hơn nữa, đáng sợ hơn, khi người trong gian phòng đó nói, tất cả năng lượng dao động quanh đó đều đình chỉ, chứng tỏ những người ngồi phía trước đều biết thân phận của người đang nói chuyện, nên nhất trí giữ im lặng. Giữa ngàn vạn phòng, không ngờ có thể giữ được uy thế như thế, không thể không nói, thân phận của người này khẳng định là nghe rợn cả người. Thiếu Ân nhẹ giọng hỏi, Đích tiên sinh, người nói chuyện là ai? Đích ngẩn ra trên mặt có một chút hồi hộp, suy nghĩ một lát mới hỏi lại. Thiếu Ân tiên sinh, ngài thật không biết người này là ai sao? Hắn lắc đầu, không biết, Đích cười khổ, góc chuyện audio.com. Vị này chính là Metlazo đại danh đỉnh đỉnh, được xưng là ngàn năm truyền kỳ đứng hàng thứ nhất của nhánh vũ trụ thứ 13. Thiếu Ân nhíu mày, danh hào này dường như đã từng nghe nói qua, nhưng cụ thể thế nào, nhất thời không nghĩ ra. Vũ trụ tuy rộng lớn mênh mông, nhưng sau khi đọc sách cổ Thiếu Ân cũng biết một chút. Vũ trụ này cũng không phải thái dương hệ của kiếp trước mà là một vũ trụ không biết tên. Trong vũ trụ này, trừ khu vực trung tâm, còn có 13 nhánh như xúc tu. Tinh cầu của hắn là ở chi thứ 13. Quy mô hội đấu giá hôm nay mặc dù kiếp trước chưa bao giờ nghe thấy, nhưng đừng nói khắp cả vũ trụ cho dù là chỉ trong nhánh thứ 13 này thôi cũng chỉ là một cấp bậc không cao không thấp. Metlazo, Thiếu Ân lặp lại tên người này, nói thầm, cái tên này rất quen thuộc, hai mắt Đích hơi mở to hơn, bất đắc dĩ. Roosevelt kiềm chế một lát cuối cùng kìm không nổi. Thiếu Ân, Metlazo chính là một trong bốn siêu cấp truyền kỳ có được bốn lĩnh vực mạnh nhất. Chẳng lẽ ngay cả chuyện này ngươi cũng không biết? Hai mắt Thiếu Ân sáng lên, Joy Desson và Urey đã từng nói qua trong một nhánh vũ trụ này của bọn họ có một vị truyền kỳ có được lĩnh vực vô tận. Sức mạnh vị này vô cùng bí hiểm, ngay cả ngụy thần cũng không dám trêu chọc. Lúc đó nghe qua còn không để ý tự nghĩ không có khả năng phát sinh quan hệ với người như thế, không ngờ hôm nay lại gặp. Hắn không phải nhân loại sao? Thiếu Ân tò mò hỏi. Hắn quả thật không phải nhân loại, mà là một thành viên hải tộc. Đích trầm giọng, tinh cầu hắn ở căn bản là không có đất liền, tất cả sinh vật có trí tuệ đều là hải tộc. Hơn nữa, nước biển nơi đó đều có được tính ăn mòn của Liêu Hoàng, cho nên muốn tìm được một tinh cầu cùng loại quả thật là ngàn khó vạn khó. Thiếu Ân chậm rãi gật đầu, tuy vũ trụ lớn thật có đủ các loại, nhưng muốn tìm một tinh cầu loại này là một chuyện cực kỳ khó, hắn. Lòng khẽ động Thiếu Ân hỏi, nếu hắn không tìm thấy tinh cầu loại này, sao không khẩn cầu thần linh xin một cái? Giọng nói của Đích lại càng chua xót hơn, lại còn mơ hồ mang theo một tia đố kỵ. Hắn không muốn đầu nhập vào thần linh, chịu sự giúp đỡ của thần linh. Đối với người như thế tự nhiên cũng không có thần linh nào nguyện ý lãng phí thời gian vì hắn. Khi Thiếu Ân và Đích còn đang nói chuyện, lão tinh linh trên đài cao đã lấy ra đồ vật cuối cùng. Đây là một cái hộp lớn đến tính được hơi hơi giống cái loa nhỏ bên cạnh máy tính của kiếp trước Thiếu Ân. Nhưng lão tinh linh cầm nó trong tay, vô cùng nghiêm nghị, nơm nớp lo sợ. Lúc này, cho dù là kẻ ngu cũng đoán được thứ trong tay ông ta, đến tột cùng là mở ra thứ gì. Bên trong dường như là một ít bùn đất để nặn ra hình thức ban đầu của đại lục. Khí tức trong mắt cường đại ngay trong nháy mắt nắp hộp được mở ra đã bay ra, trong cả vùng cây, lúc này đều tràn ngập hương thơm này. Tiểu Ân khịt khịt mũi, trong lòng lấy làm kỳ, mùi này thơm mà không nồng, dường như chỉ cần hít sâu một hơi lập tức có thể có được tinh lực sung mãn, để lại một ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Lão tinh linh cao giọng, các vị, đây là thần tạo đại lục chủ thần tinh linh chúng ta tự mình chế tác. Khắp đại lục có được 1 triệu km², bên trong đầy đủ mọi thứ thích hợp với tuyệt đại bộ phận chủng tộc có trí tuệ sinh sống. Cả vùng cây dường như đều tĩnh lặng, ngay cả một chút gió thổi cỏ lay cũng không có. Một lát sau, liên tục vang lên tiếng thở dài của Đích. Góc truyện audio.com, chủ thần tinh linh lần này ra tay thật sự quá lớn rồi. Trong lòng Tiểu Ân phát lạnh, vì sao, trong các lần cử hành hội đấu giá của các thành thị giao dịch khẳng định đều có một đại lục thần tạo xuất hiện trong phòng đấu giá. Đây là một ban ân của thần linh sau lưng thành thị giao dịch cũng là một thủ đoạn cạnh tranh vô cùng mạnh. Tuy nhiên, các đại lục thần tạo xuất hiện trước kia nhiều nhất cũng chỉ là 500.000 km². Mà đại lục thần tạo này ước chừng gấp đôi có thừa. Hắn lắc lắc đầu, xem ra các tinh linh đó mấy năm nay đã làm cho các chủ thần tinh linh vô cùng vừa lòng. Nếu không làm sao hào phóng như vậy được, Tiểu Ân hơi nhăn mặt, Đích tiên sinh, vậy giá cả của đại lục thần tạo này. Khẳng định không dưới 10 vạn thần lực kết tinh, Đích than nhỏ, nghe nói có vài thần linh tình nguyện bỏ ra giá rất cao đi thu mua loại đại lục thần tạo này. Thần linh thu mua đại lục thần tạo, Tiểu Ân không hiểu gì hết. Chẳng lẽ các thần linh này đều bị điên? Do dự nửa ngày, Đích dùng tinh thần ý thức nói với Tiểu Ân. Không phải tất cả thần linh đều có thể chế tạo đại lục thần tạo truyền thuyết. Hơn nữa, đại lục thần tạo được làm từ thần linh cao nhất sau khi được nén ép có thể gia cố nhất định cho quốc gia của những thần linh nhỏ yếu. Lúc này Tiểu Ân mới hiểu, xem ra trong thần linh cũng phân chia mạnh yếu, cũng có sự khác nhau rất lớn. Lão tinh linh trên đài chậm chậm khép lại cái hộp kia, lập tức không khí nơi này lại khẩn trương lên. Tất cả mọi người đều biết tranh đoạt cuối cùng của hội đấu giá sắp bắt đầu. Vị lão tinh linh kia đang định nói chuyện, đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang ra từ một phòng ở đằng trước. Xin hỏi, trong mấy món đồ vật này, gia tộc Phong Linh sẽ tham gia đấu giá chứ? Lão tinh linh sửng sốt, theo như quy định truyền lại, phàm là đồ vật vượt qua vạn viên thần lực kết tinh, hội đấu giá lần này, tất cả thành viên gia tộc Phong Linh cũng không được tham dự. Sắc mặt Tiểu Ân đột biến, hắn nhớ trên người mình còn có một cái danh hiệu ngoại tộc trưởng lão Nguyệt Tinh Linh. Nếu thực sự có quy định này, chẳng lẽ chính mình cũng không có tư cách tham dự? Hắn đang nghĩ cách có thể qua mặt được không, một tiếng nói khác đã vang lên từ phía gian phòng kia. Bỉ nhân là ngoại tộc trưởng lão đến từ huyết tinh linh nhất tộc, không biết có tư cách tham dự không? Tiếng nói này rất lạnh lẽo, nhưng lại ẩn chứa năng lượng cường đại vô cùng, giống như tiếng sấm ầm ầm trên 9 tầng trời. Sắc mặt lão tinh linh hơi đổi, vội vàng nói, ngoại tộc trưởng lão có thể tham dự, không chịu ước thúc như chúng ta. Tốt, tiếng nói ấy ngay lập tức không thêm một lời, ngay cả những tiếng đầu tiên cũng biến mất không còn dấu vết. Tiểu Ân giờ mới hiểu, hóa ra câu hỏi ban đầu là để không mang lại tai bay vạ gió. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, lão tinh linh lui về phía sau 2 bước trên mặt hơi run run, đại lục đầu tiên xuất hiện. Các vị, bán đấu giá đại lục chính thức bắt đầu. 5.000 thần lực kết tinh, 6.000 thần lực kết tinh, 7.000 thần lực kết tinh, 7.500 thần lực kết tinh, nghe con số giá quy định từ 2.000 lập tức nhảy lên đến 5.000, sau đó liên tiếp cứ tăng lên 1-2.000, cho tới 7.000 mới xem như tạm lắng xuống. Và khi lần báo giá lần thứ nhất tạm dừng lại, mọi người mới không hẹn mà cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Góc truyện audio.com. Quả nhiên, trong quy định đấu giá ở đây, chỉ có đại lục và tinh cầu mới thực sự là hấp dẫn kịch tính hăng hái, còn cái gì thần khí căn bản là kém xa. Đương nhiên, đây là bởi vì thần khí xuất hiện trước mắt đều chỉ có đạo cụ của ngụy thần, mà các thần khí của chủ thần có thể rời sông chuyển núi, thậm chí hủy diệt cả tinh cầu cũng chưa bao giờ xuất hiện. Tuy nhiên, bất kể thế nào, khi đại lục đầu tiên vừa tung ra, lập tức khiến cho một đám nhà giàu bắt đầu tranh cướp. Tiểu Ân lặng lặng ngồi tại chỗ, dường như căn bản không thèm để ý đến phiên đấu giá đại lục bên ngoài kia. Đích liếc hắn một cái, ánh mắt ẩn ẩn lo lắng. Hắn đã mơ hồ đoán được mục tiêu của Tiểu Ân hẳn là đại lục thần tạo kia, nhưng diện tích đại lục thần tạo này cũng thật quá to, vượt xa ngoài dự liệu của mọi người. Chần chừ một lát, hắn nói, Tiểu Ân tiên sinh, ngươi thấy đại lục này thế nào? Vì nó không giống đại lục thần tạo bình thường có thể di động tùy ý, nhưng diện tích cũng thực lớn. Nếu để di dân, quả thực không thể là lựa chọn tốt hơn. Tiếu Ân kinh ngạc cười. Đích tiên sinh, vì sao ngài đột nhiên đề cử đại lục này với ta? Chấm, sắc mặt Đích hơi đỏ lên, cười một tiếng. Tiếu Ân tiên sinh, ta chỉ là cảm thấy đại lục này thích hợp cho nhân loại di dân. Cho nên nhắc nhở một chút, lời nói từ miệng hắn tuy tự nhiên, nhưng trong lòng lại âm thầm tức giận. Nghĩ bụng ta cũng không thể nói cho ngươi, bởi vì lo lắng thần lực kết tinh trong tay ngươi không đủ chưa chắc đã cướp được đại lục thần tạo cho nên mới muốn ngươi mua trước một đại lục này đã. Chỉ cần Tiểu Ân có thể mua được một trong năm vật phẩm cuối cùng, thì thành thị giao dịch Narnia thành bang sẽ thanh danh đại chấn. Ít nhất trong vòng mấy ngàn năm không cần lo bị đuổi khỏi hội đấu giá liên hợp trăm vạn nơi giao dịch này. Tiểu Ân thu lại ánh mắt một lần nữa ngồi im tại chỗ nhắm lại, vẫn không có ý tứ gì. Đích thầm ai thán, cuối cùng lão cũng phải từ bỏ ý tưởng tiếp tục khuyên bảo, trong lòng tự an ủi, dù sao Tiểu Ân cũng đã ra tay hai lần, trong số 100 đồ vật kia đã chụp tới hai, bất kể thế nào, cho dù cuối cùng hắn không thu hoạch được gì, vị trí của thành bang ít nhất cũng có thể tăng thêm mấy ngàn điểm. Báo giá vẫn không ngừng được lão tinh linh hô tăng, cuối cùng vững vàng ở hơn 9.000. Cho dù là có người tiếp tục tăng giá cũng chỉ là thêm 10 thêm 100, không còn thăng ngàn 1.001 như lúc đầu nữa. Tiểu Ân cuối cùng cũng mở miệng, hắn thở dài. Đích tiên sinh, ta phát hiện sự giàu nghèo của hơn 1.000 vạn người mua ở đây chênh lệch rất lớn. Đích ngẩn ra, ù ù cạc cạc nhìn Tiểu Ân, không hiểu sao tự nhiên hắn lại có cảm khái như thế. Mấy thứ bắt đầu chỉ hơn 10, mấy trăm, thậm chí là mấy nghìn thần lực kết tinh là có thể mua. Nhưng những người có thể xuất ra hơn vạn kết tinh cũng nhẹ như không. Mà đại lục vừa ra, những người này cũng toát mồ hôi đầy đầu. Ha ha, nghe vị trào phúng nồng đậm trong lời nói của Tiểu Ân, Đích không khỏi cười khổ một tiếng. Tiểu Ân tiên sinh, có điều này ngài không biết, để có được số lượng lớn thần lực kết tinh này, cơ bản đều là thần sứ phụng thờ thần linh. Bọn họ đến đây chính là vì năm thứ đồ vật cuối cùng này. Về phần những người độc hành, hoặc là không thể thu thập được nhiều thần lực kết tinh như thế, hoặc là giống như Metlazo đại nhân, có thực lực siêu cường đại, không thèm đặt những thứ kia trong mắt. Gocchuyenaudio.com Dừng một chút, lão lại nói tiếp, phẩm làm hai cấp bậc đương nhiên là có, nhưng tuyệt đối không nghiêm trọng như vậy. Tiểu Ân khẽ mỉm cười, đột nhiên chỉ lên phía trước. Các ngươi xem, giao dịch đã thành công. Đích và Roosevelt cùng ngẩn ra, nhìn quả cầu thủy tinh. Quả nhiên vị lão tinh linh trên đài đã đổi, không cần phải nói, đại lục đầu tiên khẳng định đã rơi vào tay một người nào đó. Bọn họ không nói gì liếc Tiểu Ân một cái, trong lòng cực kỳ hoài nghi. Người này cố ý không dính vào, khiến cho bọn họ không thể tập trung được. Khách chương.